Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Thánh Vực. Oanh, giữa đám người, vừa dứt lời, cái kia linh trì chính giữa, là được phát ra một tiếng kinh thiên chấn minh. Ngay sau đó, một đạo cường hoành đã đến không cách nào hình dung khí tức. Nhanh chóng tự thanh lâm trên người Bảo Tăng đi ra. Giống như là một vòng diệu nhật, mềm rủ xuống bay lên. Thánh vực cảnh, đây là thánh vực cảnh khí tức. Quả nhiên đột phá, thanh lâm sư huynh vốn chính là tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Giờ phút này đột phá, cũng là không ngoài dự liệu. Thanh lâm sư huynh dùng tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao. Liền có thể tại khai thiên phía dưới gần như tại vô địch. Giờ phút này đột phá thánh vực. Thực lực Bảo Tăng, hẳn là còn có thể cùng khai thiên một trận chiến hay sao? Thực là yêu nghiệt a, như thế nào cảm giác tự chính mình đột phá cái cảnh giới cứ như vậy khó? Tại đây một cái chớp mắt, vô số tiếng động lớn xôn xao phảng phất sóng biển giống như nhấc lên. Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào linh trì chính giữa. Cái kia duy nhất thân ảnh, quả nhiên đột phá. Vương Hải Sinh hung hăng cắn răng, nhưng trong lòng lại là truyền ra một loại cảm giác vô lực. Đột phá thì như thế nào? Tại lão phu trong tay, khai thiên cảnh phía dưới, hết thảy đều là con sâu cái kiến. Vương Lăng thần sắc cũng là âm trầm tới cực điểm. Nói chuyện đó thời điểm, hắn vẫn có một điểm chột ra. Thanh Lâm thực sự quá yêu nghiệt. Tinh hoàng cảnh có thể cùng thánh vực cảnh một trận chiến. Hắn thật sự không biết, giờ phút này thanh lâm đột phá thánh vực, phải chăng cũng có thể cùng khai thiên cảnh một trận chiến. Thánh vực chiến khai thiên, việc này quá mức buồn cười. Đây cũng không phải là cố nguyên chiến linh đan. Dù sao càng là cao cảnh giới, chênh lệch càng lớn, nhưng tất cả mọi người biết nói, thanh lâm bất đồng. Trầm Ninh Hàm nhìn qua thanh lâm cái kia nhanh chóng tăng trưởng khí tức. Trong lòng thở dài quá nặng, sau một lát, quay người rời đi, mà giờ khắc này linh trì chính giữa. Thanh lâm thân ảnh đứng lên, hắn trong cơ thể, lần nữa bộc phát ra một đạo quang mang. Đó là xích mang, cái này xích mang theo ngàn mét, đạt đến 5.000 mét, lại đạt đến 8.000 mét, 10 km. Nhưng là, cái này 10 km không phải tới hạn, y nguyên còn đang gia tăng. 130.000 mét, 15.000 mét, 2.000 mét, 2.000 mét, y nguyên không phải tới hạn. Cái kia xích mang giống như là một đóa cực lớn tầng mây. Theo lan tràn, toàn bộ linh trì cơ hồ đều cũng bị bao trùm. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt chính giữa. Lại là gia tăng lên 10 km, đạt đến 3.000 mét. Cho đến giờ phút này, cái này xích mang vừa rồi không hề gia tăng, chậm rãi dừng lại, nhưng là ai cũng không biết. Cái này 3.000 mét xích vân, cho thanh lâm đã mang đến rất mạnh thân thể thực lực. Một cổ không cách nào hình dung bành trướng lực tại thanh lâm trong cơ thể bộc phát. Thanh lâm thậm chí đều cảm giác có chút khó chịu. Hắn rất muốn ra tay nhìn xem, chính mình giờ phút này một quyền, đến cùng có gì đợi uy lực, ít nhất, khai thiên cảnh phía dưới, tuyệt đối không người có thể tiếp được của ta một quyền rồi. Cho dù Vũ Hành cùng Giang Thần, cũng không được, thanh lâm trong nội tâm thì thào, đó là một loại tự tin, dù ai cũng không cách nào ngăn cản tự tin, Giang Thần cùng Vũ Hành. Đã không còn là thanh lâm đối thủ. Đây là khẳng định. Thậm chí thanh lâm có loại cảm giác chính mình nương tựa theo thân thể chi lực đều có thể chống lại khai thiên cảnh sơ kỳ. Về sau tái chiến khai thiên cảnh, cuối cùng là không cần phải nữa thi triển huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung. Thanh lâm xong, mâu tỏa ánh sáng, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hắn năm loại thuộc tính nguyên lực giờ phút này đã thu hồi trong cơ thể. Tương đối mà nói, hôm nay thanh lâm thân thể chi lực đã vượt qua nguyên lực tu vi, nếu là lại thi triển thần dược chi thuật, tăng phúc gấp 3 lực lượng, khai thiên cảnh sơ kỳ, cũng sẽ không biết là Thanh Lâm đối thủ. Nếu là lại thi triển đế thần hư ảnh, đủ để cùng khai thiên cảnh trung kỳ một trận chiến. Đế thần hư ảnh vốn là căn cứ Thanh Lâm tu vi mà tăng lên. Thanh Lâm tinh hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm, đế thần hư ảnh là được thánh vực cảnh đỉnh phong. Giờ phút này Thanh Lâm đột phá thánh vực cảnh, đế thần hư ảnh tu vi càng là trực tiếp đạt đến khai thiên cảnh sơ kỳ. Thanh Lâm đột phá thánh vực cảnh, cũng không có khai ra bản thân thánh vực, mà là đem cái này mở chi lực, toàn bộ đều dùng tại đế thần không gian phía trên. Tại Thanh Lâm sau lưng, đế thần hư ảnh cái kia cực lớn thân ảnh hiện ra. Giờ phút này hắn đã đạt đến 2000 trượng độ cao, từ xa nhìn lại, giống như là một cái viễn cổ cự nhân. Hắn trên người truyền lại ra khí tức, làm cho người hít thở không thông. Thanh Lâm tâm niệm vừa động, đế thần không gian lập tức triển khai. Đây là người khác chỗ nhìn không tới. Tại triển khai một cái chớp mắt, đế thần không gian là được đạt đến 1000 trượng. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe. Cái kia mở thánh vực lực lượng hoàn toàn trào vào đế thần không gian chính giữa. Đế thần không gian lập tức bạo tăng. 2000 trượng, 3000 trượng, 4000 trượng, 5000 trượng, 7000 trượng, 9000 trượng, 1000 trượng. Thanh Lâm đột phá thánh vực, trực tiếp lại để cho đế thần không gian diện tích đạt đến 1000 trượng. Cái này không hề chỉ là diện tích gia tăng, càng là đế thần hư ảnh thực lực gia tăng. Linh trì bốn phía, tất cả mọi người có thể chứng kiến cái kia cực lớn thân ảnh. Nhất là Vương Hải Sinh, hắn tinh tường nhớ rõ, cùng mình giao chiến thời điểm, cái này hư ảnh đã từng xuất hiện qua, nhưng ngay lúc đó hư ảnh tuyệt đối không hiếu hiện tại như vậy đại. Thực lực của hắn tăng lên vô số, Vương Hải Sinh trong nội tâm oán hận, nhưng này cổ cảm giác vô lực nhưng lại càng ngày càng mạnh. Không thể không nói, giờ phút này chính mình đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Cho dù Vũ Hành cùng Giang Thần, chỉ sợ cũng không dám nói có thể triệt để chiến thắng Thanh Lâm. Đây là Vương Hải Sinh cho rằng, trên thực tế, chỉ có Thanh Lâm tự mình biết, Giang Thần cùng Vũ Hành đã không hề là đối thủ của mình, rốt cục đột phá thánh vực cảnh rồi. Không biết giờ phút này Thanh Lâm sư huynh thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có lẽ khả dĩ cùng Vũ Hành sư huynh chống lại. Vũ Hành sư huynh, ta cảm thấy được Thanh Lâm sư huynh giờ phút này thực lực hoàn toàn khả dĩ cùng Giang Thần sư huynh một trận chiến. Về phần thắng bại ngược lại là lưỡng nói. Vũ Hành sư huynh ở đằng kia thiên kiêu trên bảng bài danh thứ 68, Giang Thần sư huynh bài danh 41, Thanh Lâm sư huynh cũng nhất định có thể đặt chân thiên kiêu bảng. Chỉ là không biết đến cùng hội lấy được hạng gì thứ tự. Hy vọng có thể tiến vào top 50. Nói như vậy, ta Thương Hàn Tông thì có hai cái thiên kiêu tiến vào top 50 rồi. Cũng có thể giết U Minh Tông cùng Dược Thần Tông nhuệ khí. Top 10 cũng không cần trông cậy vào rồi. Trên cơ bản đều là bổ thiên các người, nhất là cái kia thiên chi kiều nữ Quý Uyển Linh. Lần này thiên kiêu bảng, nàng khẳng định hay là nổi danh liệt thứ nhất. Nghe nói tu vi của nàng đã đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ rồi. Như thế yêu nghiệt thiên phú, ngày sau chắc chắn là có thể trở thành đại đế người A-Hát. Tất cả mọi người lộ ra hưng phấn. Thanh Lâm như thật có thể đủ đặt chân thiên kiêu bảng, mà lại trở thành thiên kiêu bảng top 50, cũng có thể là Thương Hàn Tông tranh giành đến rất lớn mặt mũi. Thanh Lâm sư huynh đang nhìn cái gì? Có người bỗng nhiên mở miệng, tất cả mọi người theo Thanh Lâm ánh mắt hướng bầu trời nhìn lại. Giờ phút này Thanh Lâm con mắt không hề hấp thu linh trì. Cái kia vòng xoáy đã biến mất. Hắn cũng đem cái kia 5 loại nguyên lực thu hồi. trước khi bị Kim Dương Chí Tôn viêm chỗ nướng ra hắc động cũng đã khôi phục. Bọn hắn đoán đi địa phương, chỉ có một mảnh xanh thảm thiên không. Oanh, cũng ngay trong nháy mắt này, ngày đó không bỗng nhiên ảm đạm xuống, như là thái dương trực tiếp biến mất, vô tận mây đen phảng phất trống rỗng xuất hiện, ô áp áp ngưng tụ tại toàn bộ Thương Hàn Tông trên không. Đây là thiên kiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.